Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, phần 211. Cùng đối diện Đào Mộ Thường Thường thẳng tắp một bước đúng chỗ sấm rền gió cuốn giơ súng động tác. Một so, thực rõ ràng kém ra một mảng lớn, chỉ có thể phụ trợ ra Chu Viễn Đình mới là cảnh giáo xuất thân. Từ Đạo nhíu nhíu mày, hoàn mỹ chủ nghĩa lại lần nữa phát tác. Kế tiếp, Đào Mộ chỉ là giơ súng này một động tác, liền bồi Thẩm Dục Ân hơn nửa giờ. Cũng may Đào Mộ lúc trước ở trường cảnh sát huấn luyện thời điểm, biểu hiện đặc biệt cương, luyện tập giơ súng thời điểm cùng những cái đó ưu tú nhất học cảnh giống nhau. Là ở họng súng điếu một khối gạch, cho nên chẳng sợ nửa giờ đi qua, Đào Mộ giơ súng động tác vẫn như cũ tiêu chuẩn, nhưng Thẩm Dục liền không được, đã lung lay. Biên độ đặc biệt đại, Từ Đạo chỉ có thể kêu cắt, làm đại gia nghỉ ngơi 10 phút, chuyên viên trang điểm lập tức tiến lên thế Đào Mộ bổ trang. Ngày nắng gắt thời tiết, mặt trời chói chang, Đào Mộ động tác tuy rằng tiêu chuẩn, nhưng hắn trang cũng hoa. Từ Đạo nhìn cánh tay đã toan đến hơi hơi phát run Thẩm Dục. Đặc biệt hối hận cùng ngồi ở một bên võ chỉ lão sư phun tào. Ta lúc trước vì cái gì không đồng ý Thẩm Dục dùng thế thân đâu. Quả thực chính là cùng chính mình, cùng đoàn phim không qua được. Võ chỉ lão sư ngồi ở tiểu ghế gấp thượng cười, tiến đến Từ Đạo bên tai lặng lẽ nói thầm vài câu. 10 phút sau, quay chụp tiếp tục, lần này, Từ Đạo đặc biệt gà tặc làm nhiếp ảnh ra tìm đúng góc độ. Trực tiếp vỗ tay bộ đặc tả. Còn nhường đường cụ sư cấp Thẩm Dục điếu hạ dây thép tới cái bãi chụp. Cái này màn ảnh cuối cùng qua, hơn nữa chụp còn rất thành công. Từ Đạo vô cùng cao hứng mà hô một tiếng, hảo. Kiên quyết không kêu, lại đến một cái. Mà là đem hắn kia cái đầu oai ra máy theo dõi. Hướng Đào Mộ nói, đến đây đi, đình tử, kế tiếp chính là ngươi chơi soái thời gian, ngàn vạn đừng cùng ta khách khí. Chương 176 cách ngôn nhi thường có dưới đài 10 năm không? Trên đài 1 phút đồng hồ, dùng để hình dung diễn viên yêu cầu lâu dài kiên trì tôi luyện. Mới có thể ở lên sân khấu vài phút thắng được người xem mãn đường màu. Đào Mộ tiếp được hắc bạch này bộ diễn, tuy rằng không chuẩn bị 10 năm lâu, nhưng mấy tháng nhằm vào huấn luyện, hơn nữa dài đến 10 năm võ thuật bản lĩnh. Tại đây một khắc phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, bởi vì trận này muốn chụp chính là Chu Viễn Đình ở bến tàu bắn nhau kịch một vai. Đại khái có 40 giây tả hữu, Từ Đạo vốn là tưởng dựa theo thường quy phương pháp quay chụp. Chính là dùng các loại đặc tả màn ảnh tới tô đậm Chu Viễn Đình sức chiến đấu. Nhưng mà ở Đào Mộ biểu hiện ra lệnh người kinh diễm động tác thiên phú sau. Từ Đạo ý tưởng thay đổi. Hắn muốn đem phía trước quay chụp phương pháp đổi một chút. Chọn dùng một kính rốt cuộc trường màn ảnh, tận lực làm người xem cảm nhận được cái loại này vui sướng tràn trề. Sảng đến đỉnh đũa Kamani Từ Đạo ý tưởng thực khốc, bất quá một kính rốt cuộc quay chụp phương thức đối Đào Mộ yêu cầu liền phi thường cao. Còn có trường hợp điều hành cùng đàn diễn phối hợp phương diện, đều yêu cầu cực đại phối hợp. Chỉ là bắt đầu quay trước đi vị liền diễn tập có thể có hơn nửa giờ. Cũng may mùa hè thiên trường, Đào Mộ còn có mấy cái giờ quay chụp thời gian. Trận này diễn muốn chụp chính là Chu Viễn Đình đi theo Hắc Bang đại lão chuẩn bị nhập cư trái phép. Đến Đông Nam Á, kết quả ở trên bến tàu, Hắc Bang đại lão thu được tin tức, bọn họ này đoàn người bị cảnh sát bao vây tiễu trừ. Hai bên bất đắc dĩ ở bến tàu sống mái với nhau tình tiết. Bến tàu thượng các loại đại hình thùng đựng hàng chính là tốt nhất công sự che chắn. Đào Mộ yêu cầu ở màn ảnh hạ hoàn thành đánh nhau nhiệm vụ chủ yếu là ở phát hiện cảnh sát bóng dáng. Khi lập tức trốn vào bến tàu, mượn dùng các loại đại hình thùng đựng hàng làm công sự che chắn. Ngắm bắn cảnh sát, Từ Đạo làm màn ảnh chính diện nhắm ngay Đào Mộ. Vẫn luôn cùng chụp Đào Mộ các loại chiến thuật tính động tác. Thường thường đẩy mạnh màn ảnh đặc tả, sau đó lại đem màn ảnh sau này kéo. Cấp Đào Mộ chụp toàn thân đặc tả, liền thấy màn ảnh bên trong. Đào Mộ cầm trong tay Glock 17, mặt vô biểu tình mà tránh ở thùng đựng hàng mặt sau. Một thương, súng, đánh bạo cảnh sát đầu. Tiếng súng khiến cho mặt khác cảnh sát chú ý. Vội vàng theo tiếng chiều Chu Viễn Đình phương hướng nổ súng. Chu Viễn Đình mặt vô biểu tình mà phiên thượng thùng đựng hàng. Động tác phi thường tiêu chuẩn, xinh đẹp cùng chơi parkour dường như. Sau đó ở thùng đựng hàng thượng đôi tay cầm súng. Trên cao nhìn xuống ngắm bắn vài tên cảnh sát, mấy thương, súng, lúc sau, này một chi tiểu đội toàn diệt. Chu Viễn Đình nhảy xuống thùng đựng hàng, một cái quay cuồng tá rất áp lực, quỳ một gối xuống đất khi tay phải nâng lên, bay nhanh đánh chúng chạy tới tiếp ứng hai gã đặc cảnh. Thuận thế nhặt lên đặc cảnh súng trường trang bị cùng dự phòng băng đạn. Sau đó trốn đến một cái khác thùng đựng hàng mặt sau. Kế tiếp chính là một chuỗi kích thích đến người adrenaline tiêu thăng sách giáo khoa cấp bậc từng. Binh sĩ tác chiến biểu diễn, sở hữu chiến thuật động tác phi thường tiêu chuẩn, hơn nữa đặc biệt soái, từ bắn tỉa đến liền phát đến áp thương, súng, lại đến một tay đổi băng đạn, cầm súng tránh né, tìm kiếm công sự che chắn, các loại chạy nhảy vượt qua động tác dứt khoát lưu loát. Không chút nào ướt át bẩn thỉu. Mấu chốt nhất chính là bất luận đào mộ làm các loại động tác. Hắn cầm súng cánh tay vẫn luôn vững như cầu, liền phảng phất hoàn toàn cảm thụ không đến súng ống mạnh mẽ sức giật. Xem đến đứng ở một bên huấn luyện viên đều nhịn không được lắc đầu cảm khái. Cảm thấy đào mộ liền tính ngày nào đó không lo diễn viên. Đổi nghề làm cảnh sát nói, ít nhất có một nửa tỷ lệ có thể gia nhập phi hổ đội. Ngồi ở máy theo dõi trước từ đạo cũng xem đến adrenaline tăng vọt. Hoàn mỹ chủ nghĩa lại lần nữa phát tác, liên tiếp ưng vài điều. Chính là chuẩn bị từ giữa chọn lựa một cái nhất bổng cắt tiến hậu kỳ. Thậm chí còn chuẩn bị mời âm nhạc chế tác đoàn đội. Nhằm vào một màn này sáng tác một đoạn phụ họa phong cách trào dâng phối nhạc ra tới. Bất quá này đó ý tưởng đều cùng đào mộ không có quan hệ. Chờ đến từ đạo chân chính kêu quá thời điểm. Đào mộ chỉ cảm thấy bả vai đã đau đến chết lặng. Vì hiệu quả rất thật, hắc bạch đoàn phim ở quay chụp bắn nhau hoàn cảnh thời điểm dùng đều là thật thương. Súng, chẳng qua viên đạn không có đầu đạn, đánh ra tới sau chỉ có hỏa hoa cùng thanh âm ni. Đào mộ liền tính đi theo nhất bang học cảnh ở cảnh giáo huấn luyện mấy tháng, nhưng hắn rốt cuộc không phải chân chính cảnh sát. Không có trải qua chuyên môn huấn luyện, này da thịt non mịn, bắn súng số lần nhiều cũng chịu không nổi a. Tê, đau, đau, đau, đào mộ nhăn mặt kêu đau. Có ở chung đến tốt vai võ phụ đưa tới một lọ rượu chật khớp. Đào mộ một bên cấp chính mình mát xa bả vai một bên cười trêu ghẹo chính mình. Lần này ngọ thương, súng, đánh, ta thận đều mau hư, mọi người nghe vậy cười vang. Từ đạo đầy mặt hồng quang đi tới, vốn dĩ tưởng vỗ vỗ đào mộ bả vai lấy kỳ cổ vũ. Nhìn đào mộ sưng đỏ cánh tay, lăng là không dám đi xuống tay, chỉ có thể miệng khen ngợi một chút, biểu hiện đặc biệt bỏng. Kế tiếp ngươi liền có thể nghỉ ngơi mấy ngày rồi, bến tàu bắn nhau là phim nhựa cuối cùng lụa. Trắng chiều xuất diễn, cũng là chỉnh bộ điện ảnh bên trong trường hợp điều hành nhất to lớn một tuồng kịch. Vai chính dù sao cũng là Nghiêm Thịnh cùng Chu Ngạn Thanh bọn họ. Đào mộ vai phụ xuất diễn không nhiều lắm, chụp xong lúc sau có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó chờ bổ chụp một cái Chu Viễn Đình cùng Hắc Bang Đại Lão đi thuyền rời đi hình ảnh. Toàn bộ đoàn phim liền đóng máy. Nghiêm Thịnh cùng Chu Ngạn Thanh kỹ thuật diễn tuy rằng hảo, nhưng rốt cuộc không phải võ thế xuất thân, mà bộ điện ảnh này giữa yêu cầu diễn viên chính mình ra mặt bắn nhau màn ảnh đặc biệt nhiều. Từ đạo đã tốt muốn tốt hơn. Hơn nữa đàn diễn điều hành phương diện. Phòng trưng trận này diễn ít nhất đến chụp trước 2-3 thiên. Nói cách khác đào mộ còn có thể nghỉ ngơi 2-3 ngày. Không cần tới đoàn phim Monster này nhưng tuyệt đối là cái tin tức tốt. Đào mộ vừa lúc có thể mang theo hắn rượu ba, tiểu tê ba còn có tống lão gia tử. Hảo hảo đi dạo Hong Kong, không sai, Lưu Diệu ba người ở đào mộ sinh nhật khi bay tới Hong Kong vì hắn khánh sinh. lúc sau liền vẫn luôn không có trở về quá. Vốn dĩ, Lưu Diệu nhớ Thương Dạ Sắc sinh ý, là tưởng ở Đào Mộ quá xong sinh nhật sau liền trở về. Kết quả Mạnh Tề ở ăn cơm thời điểm trong lúc vô tình kết bạn Hong Kong đài truyền hình Mỗ Vị Lãnh Đạo, hai người nói chuyện phiếm thời điểm, trong lúc vô tình cảm khái đến Hong Kong điện ảnh kịch hiện trạng. Trên cơ bản chính là được giới phê bình khen ngợi nhưng ít người mua vé đi xem Monster đối phương đề. Cập đài truyền hình chụp xong phim truyền hình chỉ có thể bá vài lần liền áp đáy hòm. Không giống video trang web có thể lặp lại truyền phát tin. Hơn nữa nội địa thật nhiều video trang web căn bản không chú trọng bản quyền. Trực tiếp liền phóng các loại đĩa lậu, thật nhiều ở nội địa lửa lớn Hong Kong phim nhựa cùng phim truyền hình. Hong Kong phương diện lại một chút tiền lời đều lấy không được. Người nói vô tâm người nghe cố ý. Đào Mộ đem Phi Tấn Võng cùng Làn Đạn Võng quyền quản lý giao cho Mạnh Tề. Mạnh Tề vì không cô phụ nhà mình tiểu tề tử phó thác. Vẫn luôn đều ở cân nhắc nên như thế nào đem này hai cái trang web phát triển lớn mạnh. Hắn nghĩ đến già nhất thổ cũng là dễ dàng nhất biện pháp chính là mua sắm các loại kinh điển phim. Truyền hình truyền phát tin quyền, lấy này hấp dẫn võng hữu quan khán, bồi dưỡng võng hữu dính tính, sau đó chọn dùng cắm bá quảng cáo phương thức kiếm thủ lợi nhuận. Giữ gìn trang web bình thường hoạt động. Trước đó, Đào Mộ đã ra mặt, cùng nội địa công ty điện ảnh cùng đài truyền hình thiêm quá một vòng phiến nguyên truyền phát tin. Quyền hiệp nghị, nội địa kinh điển tác phẩm trên cơ bản đã bị Làn Đạn Võng lưới không còn. Hiện giờ tới rồi Hong Kong, Mạnh Tề liền tính toán lợi dụng lần này cơ hội, cùng Hong Kong đài truyền hình cùng mấy nhà công ty điện ảnh tiếp xúc một chút. Nhìn xem có thể hay không đem một ít Hong Kong phim truyền hình cùng điện ảnh truyền phát tin quyền. Mua được tay, đến lúc đó Hong Kong phương diện có thể bắt được một ít lợi nhuận. Làn Đạn Võng cũng có thể phong phú một chút phiến nguyên. Hai bên ăn nhịp với nhau. Kế tiếp mấy ngày, Mạnh Tề liền lưu tại Hong Kong, vẫn luôn đang nói hợp tác cụ thể công việc. Hắn còn đem Phi Tấn Võng chiêu thương bộ cùng mua sắm bộ công nhân cũng chiêu lại đây. Hai bên trải qua dài đến hơn một tuần trao đổi. Cuối cùng quyết định, Làn Đạn Võng bỏ vốn 3.000 vạn mua sắm Hong Kong đài truyền hình toàn bộ phim truyền hình phiến. Nguyên 5 năm truyền phát tin quyền. Lại bỏ vốn 5.000 vạn cùng mặt khác mấy nhà công ty điện ảnh hợp tác. Mua sắm 5 năm điện ảnh truyền phát tin quyền. Bất quá phiến nguyên phần lớn là 2004 năm trước kia. Đào Mộ được đến tin tức này thời điểm. Quả thực kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Một phương diện là ở bội phục Mạnh Tề đàm phán kỹ. Xảo, cư nhiên có thể đem giá cả áp đến như vậy thấp. Mặt khác một phương diện. Cũng không thể không cảm tạ hiện tại cái này còn không có tiến vào đến lạm phát thời đại. Tiền vẫn là thực đáng giá. Đương nhiên, cũng muốn cảm tạ 08 năm kia chàng khủng hoảng kinh tế. Toàn bộ Hong Kong kinh tế đều đã chịu ảnh hưởng. Kinh tế đình trệ, hơn nữa nội địa đối Hong Kong điện ảnh kịch hạn chế. Đài truyền hình cùng công ty điện ảnh Nhật Tử cũng không hào quá. Tất cả mọi người đều tưởng tăng thu giảm chi. Chính là nội địa Internet xí nghiệp, chính xác ra là video trang web giữa, có nhu cầu, cũng có thực lực cùng Hong Kong đài truyền hình cùng các đại công ty điện ảnh nói phiến nguyên. Truyền phát tin quyền hợp tác lại chỉ có Làn Đạn Võng một nhà. Hoặc là không đáp ứng Làn Đạn Võng đề nghị, chịu đựng nội địa bản lậu thương lợi dụng bản lậu DVD kiếm bồn mãn bát mãn. Bọn họ lại liền một phân tiền đều vớt không đến. Hoặc là đáp ứng Làn Đạn Võng hợp tác đề nghị, ở mua phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cùng quyền lên tiếng thời điểm. Hong Kong đài truyền hình cùng mấy nhà công ty điện ảnh liền tính không quá vừa lòng điều kiện này. Nhưng cũng không thể nề hà, có tiền kiếm liền không tồi, cũng chính là chúng ta Làn Đạn Võng hảo tâm, kiên trì chính bản, cổ vũ chính bản. Rất nhiều video trang web cùng tiểu nhân mạng xã hội căn bản là thượng truyền bản lậu DVD mượn. Sức nhân khí, chúng ta Làn Đạn Võng mua phiến nguyên trở về truyền phát tin. Còn muốn chịu đựng những cái đó bản lậu trang web cùng chúng ta đoạt đăng ký người sử dụng. nếu là vì điểm này sự tình khởi tố bọn họ, thật đúng là không đáng, cho nên chính là động tác võ thuật đẹp mắt tiền. Còn muốn chịu đựng người khác xâm phạm bọn họ quyền lợi. Đổi cái góc độ tưởng chính là hoa 8.000 vạn tìm khí chịu. Này cũng chính là đào mộ, là nhà bọn họ tiểu tề tử, thay đổi một người khác. Lưu Diệu tuyệt đối chỉ có một câu ngốc bức mới có thể hình dung. Hãy còn nhớ rõ Diệu ca năm đó, kia cũng là lén lút khai sao chép giống thính cấp các tiểu đệ trường kiến thức nhân vật phong vân. Bởi vì thời đại quan hệ cung tài nguyên chịu hạn, Lưu Diệu mạnh tề này một thế hệ người từ nhỏ xem chính là các loại đĩa lậu cùng bản lậu thư. Bọn họ căn bản là không có cái gọi là chính bản ý thức. Cũng chính là đào mộ cái này trọng sinh trở về người kiên trì phải làm hảo bản quyền phương diện. Bằng không mạnh tê tuyệt đối có thể làm ra truyền phát tin đĩa lậu mượn sức lưu lượng loại chuyện. Này, đào mộ cười hì hì ôm hắn tiểu tê ba, một bên ân cần cho hắn tiểu tê ba nịnh nọt niết bả vai. Một bên vì hắn tiểu tê ba chính bản ý thức điểm tán. Ngươi thiếu hỗn lộn ta, mạnh tề nhưng không sơ sẩy đào mộ từ vừa vào cửa liền treo cánh tay. Thương tàn hình tượng, làm sao vậy ngươi, đóng phim chụp tàn, không có, chính là thương, súng, sức giật quá lớn, chụp một buổi trưa, bả vai sưng lên, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi, đào mộ nói, còn chậm rãi hoạt động một chút bả vai, ngài xem, một chút việc nhi đều không có, Lưu Diệu hừ một tiếng. Đứng dậy đi lên trước, vỗ vỗ đào mộ bả vai, lại đây, ta cho ngươi ấn ấn, đào mộ cả người dùng mình. Đặc biệt phạm sợ nói, này liền không cần đi, ít nói nhà mần đi, Lưu Diệu bàn tay to móng vuốt một phách. Trực tiếp đem đào mộ ấn ở trên sofa, ngay sau đó chính là một trận giết heo dường như thảm gào. Bất quá hắn Diệu ba tay nghề vẫn là không tồi, ấn xong về sau. Đào mộ xác thật nhẹ nhàng nhiều, ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm, bả vai hoàn toàn không đau. Hết chương.